Đại hiệp xin lựa chọn tác giả Thụ Hòa, thực hiện Thư viện báo. Chương 328. Chương 328. Kim Nguyên Thảo. Thanh Lân Thiên Xà Vương. Đây chính là Thanh Lân Thiên Xà Vương a, loài rắn bên trong dị chủng, hơn nữa bản thân nửa bước vô thượng cảnh cảnh giới, thực lực e sợ có thể so với một tên vô thượng cảnh tu sĩ. Cùng so với cái kia địa đỉnh bảng thứ hai Hồng Phu Nhân, đều muốn đến cường đại, hiện tại lại bị Tần Phong một quyền đem giết chết. Cái này hơi bị quá mức, thật không thể tin. Tần Phong thực lực càng đạt đến đáng sợ như vậy tầng thứ. Thực lực như vậy vượt cấp mà chiến. Ở lục trì thăng ảnh hưởng bên trong, duy có bao nhiêu người có thể đủ làm được. Có thể những người kia cũng là tới từ siêu phàm thế lực tồn tại, mà cũng không phải là phổ thông siêu phàm thế lực. Tần Phong có thể so với những này siêu phàm thế lực tồn tại. Hiện tại cái này thời điểm, Lục Trì Thăng có hoàn toàn chắc chắn kết luận trước mắt Tần Trường Sinh vì là trong truyền thuyết địa đỉnh bảng đệ nhất Tần Phong. Dù sao kinh khủng như thế chiến lực, chỉ có nghe đồn người vừa mới có thể làm được. Thanh Lân Thiên Xà Vương chết, người này rốt cuộc là người nào? Có thể một quyền đánh giết Thanh Lân Thiên Xà Vương, trên người hắn không có thiên địa đại thế tồn tại, cho nên không phải là vô thượng cảnh tu sĩ. Có thể một tên không phải vô thượng cảnh tu sĩ có thể đánh giết Thanh Lân Thiên Xà Vương, cái này không khỏi thật đáng sợ. Khó nói hắn là trong truyền thuyết Tần Phong, chỉ có Tần Phong mới có thực lực như vậy đi. Không, cho dù là trong truyền thuyết Tần Phong, tu vi cũng chỉ là nửa bước chân ngã cảnh thôi, đánh chết đối thủ cũng chỉ là nửa bước vô thượng cảnh. Không thể so Thanh Lân Thiên Xà Vương, nhưng hắn là chân ngã cảnh, đánh chết Thanh Lân Thiên Xà Vương cũng là bình thường. Nếu là hắn thật sự là Tần Phong như vậy hung nhân, lần này thiên môn hành trình không biết sẽ diễn biến thành cái gì dáng dấp. Mọi người lòng sinh sợ hãi, từng cái nhìn phía Tần Phong. Tần Phong bày ra thực lực mạnh mẽ quá đáng, để bọn hắn không thể không thận trọng. Không có một người có trong bóng tối cướp đoạt đạo tính chân quả suy nghĩ. Từng cái thân thể động tác trong lúc đó hướng về xa xa cấp tốc thoát đi. Rất nhanh biến mất, không còn tăm hơi. Tần Phong nhàn nhạt nhìn những tu sĩ này cử động, vẫn chưa có truy kích suy nghĩ. Những tu sĩ này căn bản không có cho hắn bất cứ uy hiếp gì năng lực. Giết chết vô dụng, Lục trưởng lão. Tần Phong nhìn phía Lục Trì Thăng. Trường sinh huynh đệ. Lục Trì Thăng cuống quýt nói. Chúc mừng trường sinh huynh đệ được đạo tính chân quả. Hừm, một viên đạo tính chân quả thôi. Không biết Lục trưởng lão có thể có dò xét đến bách hoa chi linh khí tức. Tần Phong hỏi. Hắn cuối cùng mục đích hay là vì là bách linh chi hoa? Một tháng cấp vật phẩm khen thưởng. Tần Phong cho tới bây giờ tối cao thu hoạch cũng chỉ là một cái cửu tinh vật phẩm khen thưởng thôi. Đối với nguyệt cấp vật phẩm khen thưởng hết sức tò mò. Không biết một tháng cấp vật phẩm khen thưởng sẽ đạt tới cấp bậc nào? Đạo phẩm tồn tại như thế vô cùng có khả năng. Nhưng tất cả suy nghĩ chỉ có tại chính thức được nguyệt cấp vật phẩm khen thưởng vừa mới rõ ràng. Bách Linh Chi Hoa, Lục Trì Thăng nói, tạm thời chưa từng phát hiện Bách Linh Chi Hoa tồn tại. Nhưng ở mặt đông có một luồng mãnh liệt linh tính xuất hiện. Mặc dù không phải là đạo tính chân quả, cũng là không tầm thường đồ vật. Hay là hướng về mặt đông đi có thể cảm ứng được Bách Hoa Chi Linh tồn tại. Mặt đông, Tần Phong hướng về mặt đông nhìn lại, gật gù, vậy chúng ta đi, bước ra một bước, trước tiên hướng về mặt đông bay đi. Lục Trì Thăng cùng với trở về Mục Thiên Thiên, Nghiêm Trần ba người tùy tùng mà đi. Hai người được một cây cửu giai dược tài. Cửu giai dược tài, đối với Bay Mưa Kiếm Tông như vậy nhất lưu thực lực, hoàn toàn là chân phẩm, giá trị liên thành. quá một chút thời gian, mấy người đi tới Lục Trì Thăng cảm ứng được linh tính ở tại địa phương. Có thể cũng không phải là bách hoa chi linh, cũng không phải đạo tính chân quả, mà là một bụi cỏ nhỏ. Chuẩn xác mà nói là một gốc cây sắp thành tựu đạo phẩm Kim Nguyên Thảo. Là Kim Nguyên Thảo, Nghiêm Trần trừng mắt lên. Gốc cây này Kim Nguyên Thảo đạt đến cửu giai dược tài tầng thứ. Hơn nữa sắp thành tựu đạo phẩm, chẳng trách sẽ có như vậy linh tính. Mục Thiên Thiên kinh hỉ nói, Lục Sư Huynh, Kim Nguyên Thảo thế nhưng là tố xương rèn thân thể dược tài. Giá trị bất phàm a. Hừm, thật là bất phàm chi vật. Lục Trì Thăng ánh mắt lấp lóe, mang theo từng tia nóng rực. Nhưng hắn cũng không có trực tiếp động thủ, mà là nghiêng đầu mắt nhìn Tần Phong. Trường sinh huynh đệ, không biết, Kim Nguyên Thảo đối với ta cũng không tác dụng. Các ngươi tự mình đạt được. Tần Phong thản nhiên nói, đem lôi thần đoán thân quyết tu luyện đến viên mãn trạng thái. Cũng không có còn lại đoán thể công pháp tu luyện. Kim Nguyên Thảo tố xương rèn thân thể hiệu quả đối với Tần Phong mà nói. Căn bản chính là gà mờ. Ăn chi vô dụng, bỏ thì tiếc. Nếu là Lục Trì Thăng có thể trợ giúp hắn tìm được bách hoa chi linh, để bọn hắn được một gốc cây Kim Nguyên Thảo, cũng là không có vấn đề. Đa tạ, Lục Trì Thăng nói một tiếng tạ. Thân thể hóa kiếm quang hướng về Kim Nguyên Thảo nhanh trùng mà đi. Thời gian nháy mắt, chính là đi tới Kim Nguyên Thảo trước mặt. Đang lúc hắn muốn lấy được Kim Nguyên Thảo thời gian, một luồng to lớn khí thế có như là một ngọn núi lớn trấn áp ở trên người hắn. Lập tức, một con dữ tợn cự hổ đạp bước mà đến. Tứ chi cường tráng mạnh mẽ, bắp thịt nổ tung. Bộ lông màu vàng óng lại càng là dường như kim sắc hỏa diễm giống như vậy. Thần thánh mà vô địch, cự hổ tướng chi vòng vuốt sắc bén dị thường. Mặc dù không có ánh mặt trời chiếu, cũng là hàn quang lẫm lẫm, nhiếp hồn đoạt phách, một đôi mắt hổ, mang theo hung lệ khí tức, như muốn đem tất cả mọi người nuốt chửng lấy một dạng. Liệt không kim sư. Lục Trì Thăng nhìn thấy cái này một con kim sắc sư tử. Đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Không nghĩ tới, chỉ là muốn đạt được Kim Nguyên Thảo. Nhưng đụng tới kinh khủng như vậy tồn tại. Mạng ta mất rồi. Lục Trì Thăng trong lòng một ý nghĩ hiện lên. Nhưng mà một con trông rất sống động đại thủ ấn từ giữa không trung buông xuống. Cao ngàn trượng độ cây cối. Tại đây một cái thủ ấn bên dưới liền một tí ngăn cản cũng không làm được. Trực tiếp vỡ ra được, hóa thành từng tia vụn gỗ, từ từ tiêu tan, thời gian nháy mắt, đại la thủ ấn từ trên trời giáng xuống, từng tầng mà đem liệt không kim sư đánh vào bên trong lòng đất. Thanh thế to lớn, chấn động tứ phương, làm đại la thủ ấn tiêu tan. Liệt không kim sư toàn thân xương sọ như là nứt ra giống như vậy. Máu tươi không ngừng từ trên người nó ồ ồ chảy ra. Hoàn toàn rơi vào trong hôn mê. Lục Trì Thăng thấy thế, lập tức minh bạch là Tần Phong ra tay. Trong lòng vui vẻ, chợt, hắn đem Kim Nguyên Thảo lấy đi. Hướng trời bay lên trên, đi tới Tần Phong trước mặt. Đa tạ trường sinh huynh đệ. Lục Trì Thăng cảm kích nói, quả nhiên, đi theo Tần Phong đối với bọn họ chỉ có chỗ tốt. Dễ như ăn cháo, Tần Phong thản nhiên nói, trường sinh huynh đệ, có gốc cây này Kim Nguyên Thảo hay là có thể tìm đến Bách Linh Chi Hoa chỗ? Lục Trì Thăng nói, ồ, Tần Phong ánh mắt nhất động, ta tu luyện Thiên Hương Quyết chính là một môn cực kỳ đặc thù công pháp. Có thể dò xét vạn vật chi linh, từ khác nhau đồ vật tìm đến manh mối, do đó phát hiện bảo vật. Bách Linh Chi Hoa chính là thiên địa lĩnh ngộ, hấp thụ vạn vật chi linh tính. Lục Trì Thăng giải thích, để trong tay Kim Nguyên Thảo lơ lửng ở trước mặt. Gốc cây này Kim Nguyên Thảo sắp thành tựu đạo phẩm, ẩn chứa cực kỳ dồi dào linh tính. Chỉ cần thông qua cái này linh tính để dẫn dắt, hay là có thể tìm đến Bách Linh Chi Hoa. Lục Trì Thăng nói, hai tay nhanh chóng mà động, từng cái huyền diệu vô song ấn ký xuất hiện trong tay, rơi vào Kim Nguyên Thảo trên thân, dẫn dắt Kim Nguyên Thảo trên thân đặc thù linh tính. Cái này một luồng linh tính bị dẫn dắt ra đến, mơ hồ chỉ về trong biển rộng hòn đảo. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.